Con đường vinh hoa của Thái tử Phi, chương 121, góc truyện audio.com, editor, VV1505, vì không lộ sơ hở, Gia Lạp nói chính là tiếng Thát Đát nhưng các tướng quân Đại Chu thường xuyên giao tiếp với Thát Đát hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nghe hiểu. Có người tìm tới cửa báo thù cha rất bình thường, dù sao Mục Hoài Thiện rong ruổi xa trường nhiều năm, chém giết Thát Đát quân sĩ thật sự vô số kể. Tới hay lắm, cao thủ nhìn cao thủ, liếc mắt một cái liền biết trước mắt dâu quai nón rõ ràng là đối thủ thực lực ngang nhau, Mục Hoài Thiện hồi lâu chưa từng gặp được đối thủ, hắn hưng phấn cực kỳ, lập tức hét lớn, đồng thời đá bụng ngựa, để đao cấp tốc lên đón. Lộc cộc, ngựa hai bên đều là ngựa tốt mỡ phì thể trắng, khoảng cách ngắn ngủi ngay lập tức đến. Phanh một tiếng, hai thanh đại đao bỗng nhiên chạm vào nhau, lại có tia lửa bắn tóe. Bởi vì chiến trường đặc thù các đại tướng dùng đao rất lớn. Chuôi đao thật dài, lưỡi dao dày rộng, đao của Đại Chu lưỡi dao tương đối thẳng chút mà Thát Đát cong chút nhưng đều phi thường trầm trọng. Và chạm cũng phá lệ chấn động, tiếng kim loại giao kích nặng nề, vang vọng một góc chiến trường. Gia Lạp, Mục Hoài Thiện hai người tòng quân nhiều năm, sớm không để trọng lượng đại đao vào mắt, hai đao vừa chạm, lập tức đề khí muốn áp đối phương. Đáng tiếc hai người lực lượng ngang nhau, đều không thể chiếm cứ thượng phong. Tiếng vó ngựa lộc cộc không ngừng nghỉ chút nào, hai người giao thủ một chiêu trao đổi vị trí, lại lập tức đề cương xoay người lại. Tốt, Mục Hoài Thiện hổ khẩu tê dại, có thể thấy được Gia Lạp lực đạo to lớn, không phân cao thấp với hắn, đã thật lâu hắn không gặp được đối thủ công phu tinh vi như vậy, nhất thời máu cả người đều sôi trào, ý chí chiến đấu hừng hực. Tới hay lắm, hắn nghiêm sắc mặt không còn vẻ không chút để ý lúc nãy, nhìn chằm chằm dâu quai nón tuổi trẻ trước mắt ngạo nghễ nói. Muốn báo thù cha cứ việc tới. Muốn lấy cái đầu trên cổ ta có năng lực liền phóng ngựa lại đây. Mục Hoài Thiện khát vọng tàn sát kẻ mạnh cũng không bài xích bị người bản lĩnh ngang nhau giết chết ngược lại, hắn thực ham thích quang minh chính đại đối chiến. Chiến đấu vui sướng đầm đìa có thể hoàn toàn phóng thích quái thú ngủ đông trong lòng, hắn thích ý cực kỳ, việc trốn vào Yến Sơn sớm bị ném ra sau đầu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm dâu quai nón. Gia Lạp cũng không hứng thú như Mục Hoài Thiện, trước mắt chính là kẻ thù giết cha, hắn chỉ muốn tự tay báo thù an ủi phụ thân trên trời có linh thiêng. Còn lại cảm xúc hắn cũng không có, hắn cũng không hé răng, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hoài Thiện kẹp bụng ngựa, lập tức chạy gấp qua. Hai người lập tức triển khai chiến đấu kịch liệt, Gia Lạp một đao quét ngang, trọng như ngàn quân, Mục Hoài Thiện lập tức hạ eo ngưỡng ra sau, lưỡi đao khó khăn lắm xẹt qua bụng hắn. Lưỡi đao vừa qua mặt hắn lập tức ngồi dậy, giơ lên đại đao, bổ tới đầu đối phương. Gia Lạp kinh nghiệm chiến trường vô cùng phong phú, không đợi chiêu thức kết thúc lập tức nhấc chuôi đao, vừa vặn đón nhận lưỡi đao bổ vào đầu. Phanh một tiếng trầm vang, Gia Lạp hổ khẩu nứt toạc. Không phải hắn kỹ không bằng người, mà là hắn tiếp chiêu này, lực đạo toàn đè ở hạ vị, hổ khẩu đứng mũi chịu sào, lập tức máu tươi tràn ra, nhiễm hồng áo giáp. Gia Lạp không để ý chút nào, phảng phất không hề đau đớn, hắn lập tức sai thân né lưỡi đao trong tay mãnh xoay. Góc truyện audio.com, tròn, thuận thế đâm vào ngực đối phương. Áo giáp của đại tướng thực rắn chắc nhưng cũng không phải là kiên cố không phá vỡ nổi, tuy Mục Hoài Thiện lập tức co rụt lại, nhưng vẫn chậm một chút, áo giáp bị lưỡi đao xé mở, ngực cũng bị rạch một đường. Miệng vết thương này rất dài, nhưng cũng may không sâu. Máu tươi khoảnh khắc trào ra tích tác dừng ở trên áo giáp và lưng tuấn mã. Mục Hoài Thiện thấy máu, không những không kiêng kỵ, ngược lại lập tức kích động, cánh mũi hắn khẽ nhúc nhích ngửi ngửi hương vị máu tươi chính mình, đôi mắt lập tức đỏ lên. Đây là hưng phấn, hay lắm, xem đao, Mục Hoài Thiện không chút nào cố kỵ thương thế, đại khai đại hợp càng sâu hơn vừa rồi, giao chiến càng thêm kịch liệt 200-300 chiêu, hai bên đều vết thương đầy người. Gia Lạp bị thương cánh tay trái, miệng vết thương rất sâu, ẩn ẩn có thể thấy xương, nhưng thế công của hắn không những không giảm, ngược lại càng thêm sắc bén vài phần. Trước mắt là kẻ thù giết cha, lúc này không thể tự tay báo thù, sợ là sẽ không lại có cơ hội lần thứ hai. Thậm chí hắn cảm thấy thực may mắn chính mình lẻn vào Thát Đát, nếu không, mặc dù đối phương bị quốc pháp chế tài cũng không tiếc hận bằng tự tay giết chết hắn báo thù. Phần lưng Mục Hoài Thiện lại bị chém thêm một đao, lần này sâu chút lại vừa lúc ở trên xương bả vai, thời gian dài, không khỏi có chút ảnh hưởng hành động. Cũng không phải ảnh hưởng rất lớn, chỉ là cao thủ so chiêu thiếu một chút liền có thể dẫn phát hậu quả thực nghiêm trọng. Gia Lạp dần dần chiếm cứ thượng phong, hắn không vui sướng, ngược lại càng thêm trầm tĩnh, hết sức chuyên chú chiến cuộc. Cuối cùng, hắn liên tục bổ ra ba đao. Chiêu liên hoàn đao này, mỗi một chiêu biến hóa là hắn căn cứ đao pháp tổ truyền, mấy năm nay chính mình nghĩ ra. Lúc ấy phụ thân còn sống, từng vui sướng khen một phen, chỉ điểm hoàn thiện một ít. Vị trí này, này khoảng cách vừa lúc có thể dùng tới liên hoàn đao. ba đao thanh thế như rồng, lấy thế lôi đình vạn quân bổ về phía Mục Hoài Thiện, Gia Lạp cũng chọn thời cơ vô cùng tốt, Mục Hoài Thiện mới ra một chiêu, hồi đao ngăn cản. Mục Hoài Thiện kinh nghiệm phong phú, miễn cưỡng lui thân, khó khăn lắm tránh đao thứ nhất, sau đó đón đỡ đao thứ hai. Tới đao thứ ba, bởi vì góc độ lưỡi đao của Gia Lạp xảo quyệt, hắn xoay tay đón đỡ lại đụng đến vết thương ở xương bả vai, động tác không tự chủ được hoãn hoãn. Chính là lúc này, mắt Gia Lạp bộc phát ra sáng rọi kịch liệt xưa nay chưa từng có, giống to một tiếng. Tặc tử, hôm nay chính là ngày ngươi đền mạng cho cha ta. Hắn đầy ngập xúc động phẫn nộ, động tác càng mau vài phần, đại đao đột một biến đổi phương hướng, từ dưới lên trên, nghiêng phách cần cổ Mục Hoài Thiện. Phụt một tiếng lưỡi đao cắt qua da thịt, ngay sau đó, rắc một tiếng xương cốt bị chém đứt giòn vang, Gia Lạp lướt qua lưỡi đao, một dòng máu đỏ thắm nóng hổi phun tung tóe, rải đầy đầu đầy cổ hắn. Hắn lại không thèm để ý, chỉ nhìn đăm đăm chằm chằm cái đầu bay giữa không trung. Gia Lạp mắt hổ rưng rưng, ngực kịch liệt phập phồng, hắn rốt cuộc tự tay chém giết kẻ địch báo thù rửa hận cho phụ thân. Hắn thô thô thở dốc một lát, lập tức cưỡi ngựa chay qua, một tay tiếp được đầu, lấy tóc treo ở sau yên ngựa mang theo. Đây chẳng những là kẻ thù, mà còn là chiến công, có lợi cho hắn càng tiến thêm một bước trong quân Thát Đát có thể thu thập. Góc truyện audio.com, tình báo càng thâm nhập hơn. Trên chiến trường không thể thở dốc lâu lắm, Gia Lạp vừa mới treo đầu xong, lập tức ngẩng đầu nhìn phía trước. Hoắc Xuyên đang đuổi ngựa chạy qua. Trên chiến trường là có chút quy củ bất thành văn. Một trong số đó chính là hai đại tướng hai phe đang đối chiến, mặc dù có đại tướng thứ ba ở hiện trường, cũng không thể nhúng tay. Hành vi lấy hai chọi một vô cùng làm người khinh thường, mặc dù thắng, cũng sẽ mất hết thanh danh. Đương nhiên, quy củ là chết người là sống. Lỡ như mắt thấy đại tướng bên ta liền phải bị người chém giết, cho dù như thế nào, đều sẽ tiến lên hỗ trợ. Bồi dưỡng đại tướng không dễ, thiệt hại một người cũng vô cùng đau đớn, tới thời khắc mấu chốt, thanh danh không quan trọng bằng ích lợi bên ta. Huống hồ, đề cập ích lợi lớn, mọi người đều làm như vậy, thanh danh có trở ngại cũng không lớn. Cho nên, Hoắc Xuyên vẫn luôn ở cách đó không xa, vừa chém giết kỵ binh quân địch vừa quan sát đối chiến. Ông nghe được câu kia đền mạng cho cha ta, đã 12 vạn phần chắc chắn, vẫn luôn lo lắng nãy giờ, cũng may cuối cùng là Gia Lạp thắng, thuận lợi giết chết Mục Hoài Thiện. Hai bên vẫn luôn lực lượng ngang nhau, cũng không biểu hiện ra rõ ràng bại thế, Gia Lạp là nhìn thấy cơ hội mới thành công báo thù, cho nên Hoắc Xuyên mới không qua hỗ trợ, cũng giải thích được hợp lý. Nhưng, Mục Hoài Thiện chết trận, ông lại không dục ngựa tiến lên, liền rõ ràng lộ nhược điểm. Vì thế, Hoắc Xuyên vừa phân phó Tâm Phúc lập tức kiềm chế đám người Mục Đức, vừa lạnh mặt cưỡi ngựa qua. Gia Lạp có thực ngắn ngủi hoảng hốt, đại tướng mặt chữ điền trung niên trước mắt là bạn tốt của phụ thân hắn, xem hắn như con cháu, khi hắn còn bé còn thường được ông chỉ điểm võ nghệ, xưa nay hắn thực thân thiết gọi đối phương là bá phụ. Hiện giờ, hai người thế nhưng binh nhung tương kiến. Tặc tử, dám chém giết đại tướng Đại Chu ta, ăn ta một đao. Hoắc Xuyên bổ tới một đao, Gia Lạp theo bản năng chắn. Ngay sau đó hắn ngẩn ra, đối phương nhìn như thế đao hung mãnh, nhưng thực tế giao kích hắn lại phát hiện lực đạo cũng không lớn như mặt ngoài. Nếu không, hắn mới vừa đại chiến một hồi, tiếp được khẳng định rất cố hết sức. Ta sau đó lộ một sơ hở, con nhanh chọc vào mắt ngựa, sau đó lập tức rời đi. Hoắc Xuyên thấy trong mắt Gia Lạp lộ ra nghi hoặc, vội hạ giọng dặn dò. Ông liếc mắt miệng vết thương trên cánh tay trái đối phương, máu nhiễm hồng một mảnh, hiển nhiên vết thương không nhẹ, không nhịn được nhăn mày. Miệng vết thương của con cần nhanh chóng băng bó. Đối với một võ tướng, đôi tay rất quan trọng. Bốn mắt giao nhau, tất cả không cần nhiều lời, Gia Lạp mắt hổ nóng lên, suýt nữa rơi lệ. Thời điểm hắn mới vừa khôi phục ký ức, vì chưa biết rõ kẻ thông đồng với địch là ai, hắn không dám liên hệ bạn tốt ngày xưa của phụ thân, e sợ cho tự chui đầu vào lưới. Sau đó, chân tướng được tra rõ, hắn lại có Đông Cung làm chỗ dựa, nhưng theo chức quan lên cao, càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám dễ dàng liên hệ những người khác, e sợ mật thư bị chặn, bại lộ thân phận. Hiện giờ, Hoắc bá phụ lại liếc mắt một cái nhận ra hắn. Thật sự rất tốt, dạ con biết, Gia Lạp nhịn nhẫn nhiệt ý trong mắt thấp giọng trả lời. Hai người rất có ăn ý, vừa giống như thế công sắc bén giao chiến, vừa thỉnh thoảng nói chuyện, Hoắc Xuyên lại hỏi. Hiện giờ con, gocchuyenaudio.com, có gì bất tiện không? Làm ám điệp cao cấp cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, ông e sợ hắn có gì không tiện, vội nắm chặt thời gian dò hỏi. Cũng không, Gia Lạp xoay người tránh lưỡi đao, ngay sau đó đánh trả một chiêu, Hoắc Xuyên đề đao đón đỡ. Hai người mặt đối mặt cực gần, môi hắn nhanh mấp máy, thấp thấp nói. Điện hạ đã an bài thỏa đáng. Điện hạ này, đương nhiên chính là Đông Cung Hoàng Thái Tử Điện Hạ, giống như phỏng đoán lúc trước, Hoắc Xuyên nghe vậy yên tâm, vui vẻ nói. Vậy thì tốt, đây xem như trải sẵn đường vì ngày nào đó hắn trở về cũng không cần ông can thiệp nhiều hơn. Hoắc Xuyên yên tâm rất nhiều, lại nghĩ tới tỷ muội Thái tử Phi. Ông thân ở biên quan, vẫn vô cùng quan tâm các con gái của bạn cũ, đáng tiếc hầu phủ đình viện thật sâu, hoàng cung càng là sâu như biển, ông hỏi thăm tin tức đã rất khó, càng không thể nào nhúng tay. Nhưng, nghĩ đến khẳng định dễ dàng hơn cháu trai ở Thát Đát. Đông cung thêm con vợ cả, hoàng thái tử sai người đón mẹ con thái tử phi đến Cây Châu, mấy chuyện này ông đều biết. Hoắc Xuyên há miệng muốn nói, nhưng quét mắt vết thương trên cánh tay ra lạc thôi, những việc này ngày khác cũng có thể biết, băng bó vết thương trước thì hơn. Một khi đã như vậy, con nhanh trở về băng bó một chút, đừng để lại hậu hoạn. Lời này vừa dứt, Hoắc Xuyên lập tức lộ sơ hở nho nhỏ, Gia Lạp nhanh chóng nắm lấy cơ hội, mũi đao đâm trúng mắt trái tuấn mã của ông. Ngựa chiến của thống soái đương nhiên là lương câu khó được, cộng thêm ra trận kinh nghiệm phong phú, nó vốn là lâm nguy không sợ, nhưng chợt bị tàn nhẫn chọc vào mắt, phản ứng vẫn sẽ rất cường liệt. Nó lập tức hí lên than khóc bốn vó hỗn độn. Lương câu thông nhân tính khó tìm, Hoắc Xuyên, Gia Lạp kỳ thật vô cùng thịt đau, nhưng vì không hề sơ hở thoát thân, không thể không xuống tay. Hai người nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, thừa dịp Hoắc Xuyên lui về phía sau, Gia Lạp lập tức xả dây cương, quay đầu ngựa nhanh chóng rời đi. Chờ Hoắc Xuyên khống chế được ngựa, Gia Lạp đã đi xa, bị tầng tầng kỵ binh Thát Đát yểm hộ, biến mất. Ông yên lòng, trên mặt lại giận dữ, hay cho bọn chuột nhắt đê tiện, cách chương.